Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 360 của mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Đầu chảo dâng lên một mảnh hào quang, bao phủ lấy khối ngọc thạch trắng muốt này tầng tầng, sau đó lập tức cuốn lấy đưa vào trong miệng. Sau khi nuốt chửng khối ngọc thạch này, con rối giáp đồng không để ý tới hố to này nữa, tám cái chân khổng lồ của nó chuyển động, mắt bắn ra tám cột sáng tiếp tục tìm kiếm trong đống loạn thạch. Mấy con rối giáp đồng ngoài xa khác cũng đang lặng lẽ tìm kiếm, cũng không có vì vậy mà dừng lại. Hết thảy khôi phục lại trạng thái bình thường, những tiếng rào rào khô khốc thỉnh thoảng vang lên càng thêm nổi bật giữa bầu trời không khí tĩnh mịch của nơi này. Giữa không trung bên trên bãi loạn thạch này chừng hơn ngàn trượng, lơ lửng một ngọn tiên sơn khí thế tỏ ra vô cùng là bất phàm, cũng không phải là quá lớn rộng chừng mấy chục dặm. Trên tiên sơn có xây dựng một cung điện hoang tàn cũ nát, thậm chí trên đó có rêu xanh dây leo bò khắp lộ ra vẻ vô cùng cổ xưa. Một thiếu nữ áo vàng đang lơ lửng bên cạnh cung điện này, lặng lặng nhìn nhất cử nhất động của những con rối giáp đồng bên dưới lộ ra vẻ hài lòng. Từ xa nhìn lại thiếu nữ này cũng có vóc người thon thả yếu điệu, nhưng nếu tới gần nhìn kỹ da thịt của thiếu nữ này lại như đồng sắt, toát ra ánh sáng chỉ kim loại mới có, hiển nhiên khác xa thân thể con người bình thường. Mà ánh mắt lộ ra từ đôi mắt của thiếu nữ cũng đờ đẫn một cách quỷ dị, hiển nhiên cũng không phải là tu sĩ nhân tộc bình thường. Thỉnh thoảng thiếu nữ ngẩng đầu nhìn cột sáng vầng trăng đỏ sẫm khổng lồ trên bầu trời lộ vẻ mong đợi. Từ nơi này nhìn lại, trên bầu trời trừ vô số ngôi sao lớn có nhỏ có ra, còn có nhiều vầng trăng sáng với nhiều màu sắc khác nhau, có màu đỏ sẫm, có màu vàng nhạt, có màu xanh biển, có màu xanh lá. Bầu trời đầy sao chính là tiên cung ở rất xa, mà những vầng trăng sáng kia là một số hành cung xung quanh tòa tiên cung bỏ hoang này. Mà thiếu nữ áo vàng chú ý nhất là vầng trăng màu đỏ sẫm kia chính là hành cung chỗ âm dương tộc nhân. Không bao lâu sau, đột nhiên một đạo bạch quang từ vầng hồng nguyệt kia bay xuống, chỉ trong nháy mắt đã rơi xuống trước người của thiếu nữ áo vàng. Bạch quang thu lại bất ngờ lộ ra thân hình của một lão nhân khổng lồ độc nhãn, chẳng qua là tựa hồ lão bị phong ấn pháp lực, tứ chi cũng bị dây leo rất to trói chặt không thể động đậy được. Không ngờ rằng tế phẩm cho ta lần này lại là lão. Thiếu nữ áo vàng có hơi sững sờ sau đó cười to, thanh âm của nàng kêu ken két chói tai như tiếng kim loại, khiến cho người ta nghe thấy hết sức là không thoải mái. Ôi, bản vương bị thuộc hạ phản bội, bị chế phục ngoài ý muốn. Không ngờ rằng bản vương thống lĩnh âm dương tộc nhân 2 vạn năm qua, hôm nay lại có kết quả như thế này. Lão nhân khổng lồ thở dài một tiếng chậm rãi nói, trong giọng nói chứa đầy vẻ buồn bã. Người không vì mình trời tru đất diệt, đám bộ hạ tộc nhân của lão ngược lại không phải là ngu ngốc, sau khi bản tôn luyện hóa nhục thể của lão, trong vòng ngàn năm nhất định thân thể sẽ tiến thêm một bậc, mà bộ hạ tộc nhân lão có thể yên hưởng tối thiểu mấy trăm năm thái bình. Tâm trạng của thiếu nữ rất là tốt, tỏ vẻ hưng phấn, nói. Bất quá đám tu sĩ các ngươi vô cùng là xảo hoạt, quỷ quế đa đoàn, để cho bản tôn nhìn kỹ một chút xem thử trong tế phẩm lão đây có ẩn giấu bẫy dập gì hay không. Thiếu nữ nói với thanh âm chói tai, sau đó bất ngờ trong nháy mắt bắn ra 2 đạo hào quang nho nhỏ, lập tức chiếu lên trên người của lão nhân khổng lồ. Pháp lực của lão nhân khổng lồ bị phong ấn, không có cách nào có thể phản kháng được, chỉ có để mặc cho ánh mắt của đối phương quét qua quét lại dò xét thân thể của mình. Thiếu nữ áo vàng đưa mắt cẩn thận dò tìm từng chỗ trên thân thể của lão nhân, sau khi đảo qua đảo lại 3 lần mới hài lòng gật đầu một cái lên tiếng, nói. Rất tốt, rất tốt, không có bất kỳ nguy hiểm nào trong đó, quả thật là tế phẩm tu vi rất cao. Bản tôn đã không thể đợi được nữa rồi. Thiếu nữ áo vàng dứt lời đột nhiên thân hình biến đổi, hóa thành một con nhện màu vàng sẫm to chừng mấy chục trượng. Bụng của con nhện này lộ ra mặt mũi thiếu nữ, lúc này đang lộ ra vẻ thèm thuồng tham lam, mà miệng của nhện kia đã mở to, đôi chảo trước thình lình vung lên chụp vào lão nhân khổng lồ này. Dầm một tiếng vang lên, lão nhân lập tức bị chảo nhện đánh cho hôn mê, nhện kia lại chộp ra một chảo kéo lão nhân đưa vào trong miệng mình. Nhưng vào lúc này bên người của con nhện bất ngờ kim quang chợt lóe, một tia chớp màu vàng sẫm lập tức đâm ra, khí thế tỏ ra lôi đình vạn quân nhắm vào thân thể khổng lồ của nhện thế không thể đỡ. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, thân thể vô cùng cứng rắn của nhện kia nháy mắt đã bị đâm xuyên thủng một lỗ to chừng một trượng, một bóng người lao ra từ bên kia thân nhện, trong tay nắm một thanh kim thương kim quang sáng chói. Lão nhân khổng lồ hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của thiếu nữ áo vàng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới đám tiên tộc tàn dư này lại có thể mời tới một trợ thủ thực lực không hề thấp, lại càng không ngờ rằng lão nhân này mạo hiểm tính mạng thân thể mình để thi triển khổ nhục kế, làm cho nàng lúc này lơi lỏng đề phòng. Triều địa nhân cơ hội dưới sự che chở của ấn tiên trần, lặng lẽ nhích tới gần con nhện cực lớn do thiếu nữ biến hóa mà thành. Ẩn tiên trần chính là triều địa dùng phấn trên hai cánh của tuyết ảnh thánh điệp, cộng thêm những bảo vật phụ trợ khác luyện chế mà thành. Phương pháp luyện chế này cũng do mộng hồi tiên tử đích thân chỉ điểm, chính là thủ đoạn tiên gia hết sức là bất phàm. Mặc dù ở linh giới, triều địa thu thập được không ít phấn hai cánh tuyết ảnh thánh điệp, nhưng khổ nỗi không có đầy đủ khí tiên linh để luyện chế, hôm nay đi tới tiên giới tự nhiên có thể luyện chế ra một số. Mà có ẩn tiên trần này, tu sĩ phổ thông khó lòng có thể khám phá bảo mối này che giấu, chỉ bất quá bảo mối này chỉ dùng được một lần, dùng bao nhiêu là hết đi bấy nhiêu. Triều địa cũng không cách nào mang theo tuyết ảnh thánh điệp đi vào tiên giới, tất cả ẩn tiên trần trong tay của hắn cũng chỉ đủ cho hắn dùng được 7-8 lần mà thôi. Có ẩn tiên trần che giấu, lại có lão nhân khổng lồ hoàn toàn hấp dẫn thiếu nữ chú ý, triều địa nắm chắc rất lớn đối với lần đánh lén này. Thế nhưng làm cho hắn giật mình kinh hãi, chính là rõ ràng hắn đã thi triển thần lực vô biên, thông qua diệt nhật thần thương rót vào trong cơ thể của đối phương, thế nhưng cỗ thần lực hùng mạnh này chỉ có thể đâm thủng một lỗ to trên thân thể của đối phương, mà cũng không hoàn toàn đánh cho tàn xác đối phương. Đoạn tiên gia quả nhiên không tầm thường, cho dù chỉ là một con rối dùng để đào mỏ không ngờ cũng có năng lực phòng ngự mạnh mẽ đến như thế, thân thể cứng rắn như thế này thật sự khó lòng có thể tưởng tượng được. Triều địa lúc này cũng giật nảy mình kinh hãi. Muốn chết sao? Mặt mũi thiếu nữ nơi bụng nhện nhất thời bởi vì tức giận cực độ mà vặn vẹo, phát ra thanh âm cũng càng thêm chói tai sắc bén, làm cho người ta không rét mà run. Cũng làm cho triều địa vô cùng kinh hãi, chính là thân thể của con nhện này rõ ràng chẳng qua là bằng đồng sắt, nhưng lại có khả năng không ngừng tự động chữa trị. Lỗ thủng mà hắn vừa mới đâm xuyên trên thân thể dường như có sinh mạng, lúc này đang nhanh chóng tự động khép lại. Thần đồng sắt cũng có thể tái sinh hay sao? Trong lòng triều địa hết sức là kinh ngạc, tu sĩ thân thể cường hãn năng lực tự động lành vết thương cực nhanh, vết thương tự động chữa trị tái sinh cũng không hiếm thấy. Nhưng con rối nhện này có thần đồng sắt cũng có thể tái sinh như vậy, có thể thấy được thủ đoạn luyện chế con rối của tiên gia cao minh hơn hạ giới rất nhiều. Triều địa lúc này cũng không ngừng nghỉ, một đòn không thể giết chết đối phương hắn liền vung thương tiếp tục công kích, đồng thời phun ra hỗn độn hỏa màu xám trắng, hóa thành biển lửa đầy trời cuồn cuộn quét về phía của đối phương. Sắc mặt thiếu nữ trên bụng con rối nhện khổng lồ lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộ, chợt nàng phát ra một tiếng kêu thê lương vô cùng là sắc bén, thanh âm này giống như một tia sét đánh thẳng vào tâm thần của triều địa. Triều địa không khỏi đau nhức một trận ở trong đầu, bất quá hắn tu tập mộng thần quyết đã có chút thành tựu, liền thúc giục thần niệm hùng mạnh bảo vệ tâm thần một cách tự nhiên, cảm giác khó chịu này cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt mà thôi. Đổi lại là tiên tộc đại thừa kỳ trở xuống, hoặc là tu sĩ độ kiếp kỳ thần niệm bình thường, e rằng cũng phải thiệt thòi không nhỏ giữa tiếng thét chói tai này. Cùng lúc đó trong bãi loạn thạch khu mỏ hoang này, những con rối giáp đồng khác nghe được tiếng thét chói tai này vội vàng ngưng động tác đào mỏ, tung mình nhảy vọt lên hóa thành nhiều đạo lưu tinh màu vàng bắn nhanh về phía này. Bất quá khu vực mỏ này cũng cực lớn, những con giáp đồng này cũng hết sức là phân tán, trong thời gian ngắn bọn chúng cũng không cách nào chạy tới được nơi này. Sau khi thiếu nữ hét lớn một tiếng chói tai, thấy châu địa bất quá chỉ nhướng mày đã hóa giải huyền âm thôi mạnh đắc ý nhất của mình, lập tức trong lòng vô cùng là kinh hãi, tung người nhảy lên một cái, nhảy lên cao hơn trạm trượng. Tám chiếc chân nhện dài của nàng nhất định chớp động linh quang, trong khoảnh khắc liền biến thành tám thanh đao sắc bén dài chừng 10 trượng, trên lưỡi đao lấp lánh hàn quang kinh tâm động phách, lộ ra vẻ sắc bén vô cùng. Tám thanh đao dài cấp tốc xoay tròn giữa không trung, nhất thời ánh đao phong nhận mang theo khí thế kinh người chém về phía của triều địa. Mà trong miệng nhện cũng phô ra từng mảnh hào quang, một khi những hào quang này gặp phải khí tiên linh lập tức hóa thành từng con chim bốn cánh màu vàng, số lượng cũng cực lớn. Nhất thời chim vàng bay lượn đầy trời, bắt đầu chiến đấu giằng co với biển lửa hỗn độn. Triều địa thoáng động ý niệm, trong hỗn độn biển lửa chợt lóe ma quang đen kịt, thần thông hóa linh ẩn chứa trong đó nháy mắt đã bị kích phát. Những chim vàng kia vừa tiếp xúc với hỗn độn hỏa, đột nhiên ánh sáng tối sầm lại, có không ít chim vàng trong khoảng khắc này bị biển lửa hỗn độn cắn nuốt biến mất vô ảnh vô tùng. Nhưng vào lúc này, bốn đôi mắt to như gương đồng trên đầu nhện bắn ra tám cột sáng màu vàng hết sức là tinh thuần, lập tức chiếu vào trong biển lửa hỗn độn của triều địa. Vừa mới bắt đầu, những cột sáng này đã như đá chìm đáy biển, bị biển lửa hỗn độn cắn nuốt sạch sẽ, nhưng một lát sau biển lửa hỗn độn đã không cách nào có thể cắn nuốt những cột sáng này nữa, ngược lại bị cột sáng chiếu vào hiện lên nhiều tầng hào quang màu xám trắng chống lại cột sáng. Trong chốc lát, thần thông hóa linh của biển lửa hỗn độn cũng đã bão hòa, chim vàng đầy trời phối hợp với cột sáng màu vàng đen xen với biển lửa hỗn độn, cảnh tượng vừa kịch liệt lại vừa vô cùng diễm lệ. Hai mắt của triều địa hơi co lại liếc nhìn tám chiếc chân dài của con rối nhện kia, từ chất liệu và hàn quang óng ánh có thể thấy được, mỗi một chân đao của nó tuyệt đối không kém hơn bảo kiếm cấp thông thiên linh bảo. Nhưng triều địa lúc này cũng không có sợ, thừa dịp vết thương nơi ngực của con rối nhện chưa hoàn toàn khép lại, hắn vung kim thương lên lần nữa đánh tới đao quang phòng nhận. Những tiếng leng keng trong trẻo vang lên liên tiếp, nhục thể của châu địa và diệt nhật thần thương trực tiếp giao phong với những thanh đao dài xoay tròn chém tới này, chỉ trong nháy mắt đã va chạm vô số lần, chẳng những số đao dài kia không thể chém đứt nhục thể của châu địa và diệt nhật thần thương, ngược lại lúc này bị chém ra nhiều vết nứt nẻ, mà châu địa lúc này cũng bị cỗ thần lực xoay tròn chấn văng ra, không có cách nào đến gần đầu và thân thể của con rối nhện. Tuy rằng trên những chân đao của nó đã bị chém không ít vết mẻ, nhưng rốt cuộc cũng đã đứng vững không ngã sau một đòn của diệt nhật thần thường. Ơi, con rối tiên gia quả thật hết sức là bất phàm. Triều địa lúc này giật nảy mình, đây chẳng những là thủ pháp luyện chế cao minh, mà tài liệu luyện chế con rối này nhất định hết sức không tầm thường, nếu không hắn có thể ngăn trở một đòn của diệt nhật thần thương đủ để hủy thiên diệt địa của hắn. Sau khi triều địa phi thăng lên tiên giới, được khí tiên linh tẩm bổ, thực lực cơ hồ đã thoát thai hoán cốt so với lúc ở linh giới. Hiện tại dưới tình huống đánh lén đắc thủ nhưng vẫn bất phân thắng bại cùng với một cỗ tiên khôi, có thể thấy được thực lực của cỗ tiên khôi này không phải là tầm thường. Nếu như cỗ tiên khôi này xuất hiện ở linh giới, nhất định sẽ là chúa tể một phường. Triều địa không khỏi càng thêm khâm phục thủ đoạn của chân tiên, chỉ là luyện chế một con rối đã có thực lực đáng sợ đến như vậy, may nhờ bị lực pháp tắc hạn chế năm đó tiên sứ vô tà chẳng qua là chủ thần niệm hạ giới, không thể mang theo bất kỳ bảo vật nào xuống, nếu không tùy tiện mang theo một món bảo vật của tiên gia, sợ rằng cũng đủ lấy lực một người quét ngang toàn bộ hai giới linh mà. Còn rồi nhện lại vùng một chiếc chân đao lên quét mạnh về phía của triều địa, hắn lập tức giơ ngang diệt nhật thần thương chặn lại nhát chém này. Một tiếng leng keng vang lên, chân đao lại bị kim thương đệm ra một vết mẻ sâu chừng vài thước, nhưng thân hình của triều địa lại không tự chủ được lui về phía sau mấy chục trượng. Còn rối nhện cơ hồ là không để ý tới vết thương, tám chân liên tục điên cuồng chém về phía của triều địa nhanh như điện chớp. Triều Địa nhướng mày, con rối nhện này hình thể cực lớn, pháp lực kinh người, cộng thêm thân thể lại hết sức là cứng rắn, còn có năng lực tái sinh, quả thật không có nhược điểm nào rõ rệt. Tu sĩ linh giới mà Triều Địa gặp phải trước đây, hoặc là pháp lực thần thông tầm thường dễ dàng nhằm vào để khắc chế, hoặc là thân thể chênh lệch khá xa cùng với Triều Địa, một khi tới gần người hắn có thể tùy ý thi triển công kích bén nhọn, dưới đa số tình huống cũng có thể một đòn để chế thắng. Nhưng hôm nay gặp phải tiên khôi này, thân thể pháp lực lúc này đều là nhất lưu, trong lúc nhất thời làm cho Triều Địa không tìm ra được sơ hở. Mặc dù chất liệu diệt nhật thần thương của hắn hết sức là đặc thù, bất quá thủ đoạn luyện chế chỉ là thủ đoạn của hạ giới hết sức là tầm thường, pháp tác thần thông phong ấn trong đó chỉ có thể điều động chút khí tiên linh, tác dụng ở trước mặt tiên khôi này hết sức là có hạn. Mặt thấy số con rối còn lại đang bay tới nơi này, một khi bị bao vây tình cảnh của hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Chuyện đã tới nước này cũng chỉ có thể dùng tới thần thông kim cương la hán mà thôi. Triều Địa thầm nói ở trong lòng, thần thông kim cương la hán này cũng là sau khi nhục thể của hắn đạt tới hóa cảnh mới có thể thi triển ra được, từ trước tới nay hắn vẫn chưa có cơ hội để dùng tới. Lúc này chính là cơ hội tốt, Triều Địa hét vang một tiếng, bồ đề tâm bên trong cơ thể đột nhiên dừng đập, sau đó thình lình phun trào ra thật nhiều máu tươi. Bên ngoài thân thể của hắn nhất thời hiện ra vô số tầng kim quang cực kỳ là chói mắt, dường như là chỉ sau khoảng khắc sẽ nổ tung, kim quang sáng chói làm cho hết thảy xung quanh đều lộ ra vẻ ảm đạm không ánh sáng. Đồng thời xương cốt của hắn cũng phát ra tiếng kêu răng rắc, thân thể của hắn bành trướng nhanh chóng giữa kim quang, trong nháy mắt đã to tới mấy chục trượng. Sắc mặt của Triều Địa không chút tình cảm, toàn thân kim quang sáng chói giống như là kim cương la hán Phật môn từ trên trời giáng xuống. Thân thể của hắn vẫn còn tiếp tục bành trướng, không bao lâu sau đã vượt qua con rối nhện, giống như là một vị kim cương thiên thần đầu đội trời trần đạp đất. Trong quá trình hắn biến thân, tám chiếc chân đao của con rối nhện vẫn đang chém tới không ngừng, nhưng lúc những lưỡi đao vô cùng sắc bén này chém vào thân thể của hắn, chỉ thấy kim quang bắn ra vang lên tiếng leng keng, lưỡi đao hoặc là quằn hoặc là mẻ, mà trên người của hắn không hề lưu lại một dấu vết đào nào. Con rối nhện vô cùng là kinh hãi, nhục thể của tu sĩ trước mắt này vô cùng là đáng sợ, lúc này đã ra ngoài dự liệu của nàng ta. Chẳng lẽ hắn chính là tu sĩ độ kiếp trung kỳ, đã tiến hóa vào hóa tiên tri bỏ đi phàm thân? Không, không thể nào, bên ngoài thân thể tu sĩ đã bỏ đi phàm thân phải tản mát ra khí tức tiên gia một cách tự nhiên. Mặc dù nhục thể của người này không phải tầm thường, nhưng cũng không hề có chuyện như vậy. Rõ ràng chẳng qua là một tên tu sĩ độ kiếp sơ kỳ chưa vượt qua tam đại tiền kiếp. Thiếu nữ kinh ngạc trong lòng không hề kém Triều Địa kinh ngạc trước đó, chuyện làm cho nàng tức giận chính là ở khu vực bỏ hoang vô cùng vắng vẻ này, làm sao đám tiên tộc tàn dư thực lực thấp kém kia lại có thể mời đến một cao thủ như vậy. Trong lúc Triều Địa hóa thân thành kim cương la hán, đồng thời cũng đã tế xuất tinh thần ấn, mượn linh khí thuộc tính thổ hết sức dồi dào của nơi này, lại thêm hiện tại hắn đã có thể điều động một số khí tiên linh, chỉ sau khoảng khắc tinh thần ấn đã trở nên giống như một ngọn núi treo lơ lửng giữa không trung, hoàng long trên ấn cũng ngạo nghễ khoanh tròn ở trên đó. Triều Địa vung chân lên đạp mạnh vào ngọn tiên sơn đang lơ lửng giữa không trung này. Toàn bộ tiên sơn lay động kịch liệt, chỉ chốc lát sau mang theo một luồng gió kinh người rơi nhanh xuống dưới. Trong tiếng nổ ùng oàng, tiên sơn đện mạnh xuống bãi loạn thạch, nhất thời làm dậy lên một luồng bụi mù tỏ lớn. Sau khi Triệu Điện đạp xuống lại giơ chân lên, lần này là nhắm vào người con rối nhện tiếp tục đạp xuống. Vốn con rối nhện to hơn trăm trượng, nhưng so với thân thể của Triệu Điện lúc này chỉ cao tới gần đầu gối của hắn. Biến thành khổng lồ như thế, đối với tu sĩ tu vi có thành tựu không phải là khó khăn, nhưng sau khi biến thành thân khổng lồ như thế, thực lực nhục thể cũng có thể theo đó mà tăng trưởng, vẫn có năng lực đau thương không vào pháp lực bất xâm, đó chính là thần thông thập phần hùng mạnh. Con rối nhện hoảng hốt ở trong lòng, kim cương la hán này mới xuất một cước đã san bằng tiên sơn cung điện của nàng Thanh Binh Địa, hiện tại lại đạp xuống một cước như vậy, nếu bị hắn đạp trúng chỉ sợ cho dù thân con rối nàng hùng mạnh hơn nữa cũng không cách nào có thể chịu đựng được. Nhưng cỗ khí tức hùng mạnh này lại làm cho thân hình của con rối nhện khó có thể né tránh được, nàng lập tức đâm sâu 8 chiếc chân dài xuống bãi loạn thạch, đồng thời há miệng phun ra từng đạo linh quang giống như tơ nhện màu vàng. Trong phút chốc, từ trong lòng đất thình lình toát ra vô số cự long do loạn thạch chất đống mà thành, lan tràn nhanh chóng lên trên bao phủ thân thể khổng lồ của triều địa. Mà linh quang tơ nhện màu vàng do con rối nhện phun ra đang không ngừng quấn quanh đám thạch long này, khiến cho đám thạch long nhìn qua giống như do vô số đá vụn hình thành trở nên bền bỉ chắc chắn vô cùng khó lòng có thể phá vỡ được. Thần thông thuộc tính thổ thật là hùng mạnh. Triều địa lúc này giật nảy mình, bị đám cự long đất đá này bao phủ, một chân của hắn đã nâng lên không có cách nào có thể đạp xuống được, mà thân thể của hắn cũng càng ngày càng cứng lại, cơ hồ là không thể nào nhúc nhích. Vạn thổ quy nguyên ngưng tụ mà không tiêu tán, đây chính là lĩnh vực do lực pháp tắc thuộc tính thổ hết sức không tầm thường hình thành, mà trong pháp tắc lĩnh vực này cả vùng đất sinh ra hàng ngàn hàng vạn thạch long một cách tự nhiên, vây khốn triều địa vô cùng là chặt chẽ. Triều địa lúc này ra sức dãy giụa mạnh, với thần lực kinh người sau khi biến thân của hắn, hai chân vẫn bị thạch long giữ chặt không thể nào nhúc nhích. Tuy rằng hai chân đã bị giữ chặt, nhưng thần thông sau khi triều địa biến thân cũng không chỉ có bấy nhiêu. Hắn giơ tay ra chộp ra một chảo, nắm lấy hoàng long khoanh tròn trên tinh thần ấn vào trong tay, sau đó cầm tinh thần ấn như vậy nện mạnh xuống phía dưới. Tinh thần ấn vốn sở trường về lực phá hoại, hiện tại còn được thần lực sau khi triệu địa biến thân kim cương la hán ra chỉ, nhất thời trong tiếng xe gió ủng oàng giống như một ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lúc này lệnh mạnh xuống dưới vô cùng là đáng sợ. Còn dù nhện cũng cảm ứng được uy lực của một đòn này không phải là tầm thường, không dám chống cự chính diện nữa, lập tức thu hồi 8 chiếc chân dài cắm sâu xuống đất, chuẩn bị né tránh sang một bên. Thế nhưng vào lúc này trong hỗn độn hỏa chợt lóe hào quang, uy lực ngưng thổ nguyên hỏa ẩn chứa trong đó bị kích phát hoàn toàn, đá núi mặt đất xung quanh thình lình ngưng đọng lại như sắt thép. Cùng lúc đó mắt trái khổng lồ của triều địa chợt trở nên đỏ bừng như máu, chiếu ra một mảnh hồng quang mờ mờ. Dưới hồng quang chiếu rọi thân hình của con dấu nhện lập tức ngưng phát lại thì phát bị cắt đứt đột ngột. Nhưng cũng trong khoảng khắc này, trên thân của con rối nhện chợt lóe hào quang lập tức tránh thoát hồng quang trói buộc, bất quá chỉ trong nháy mắt trì hoãn này, triều địa đã nắm tinh thần ấn nện mạnh xuống dưới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức truyền ra, cả vùng đất nơi này rung lên dư uy chấn động lan tỏa ra xa, vô số đá vụn hóa thành bột phấn, loạn thạch trong phạm vi vạn dặm xung quanh nhất thời tan nát không còn nguyên vẹn. Sóng xung kích có thể thấy được bằng mắt thường lấy tinh thần ấn làm trung tâm mà khuếch ra, hai con rối giáp đồng đang bay tới gần bị sóng xung kích này quét trúng, giống như là diều đứt dây bay ngược ra xa mấy trăm trượng. Mà hơn phân nửa thân thể con rối nhện đáng sợ nhất kia cũng bị tinh thần ấn đập trúng nhất thời tan thành tro bụi. Mặc dù đầu nhện cũng không bị nện trúng, nhưng sau một đòn này hoàn toàn không thể nhúc nhích, khí tức cũng cực kỳ là yếu ớt. Triều địa cảm thấy hơi nhẹ nhõm, nhưng lúc này cũng không dám khinh thường, lần nữa điều động kim cương thần lực giơ tinh thần ấn nên nện mạnh xuống. Lại một tiếng ầm vang thật lớn, con rối nhện hoàn toàn hóa thành bột vụn, mà số con rối còn lại cũng lập tức rơi xuống trên bãi loạn thạch ở ngoài xa, sau khi bọn chúng ngây ra một chút lại tiếp tục chậm rãi dò tìm trong đống loạn thạch, tiếp tục sứ mệnh đào mỏ của mình dường như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Triều địa cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, trong lúc bất chợt cảm thấy toàn thân kiệt sức, thân hình đột nhiên thu nhỏ lại giống như bình thường, mới vừa rồi hắn dùng tinh thần ấn liên tục nện xuống, pháp lực cùng với thân thể tiêu hao cực kỳ là nghiêm trọng. Ở linh giới triều địa gần như không có địch thủ, sau khi độ kiếp phi thăng thực lực lại càng gia tăng lên không ít, nhưng hiện tại đối mặt với một con rối chỉ vừa mới mở ra linh trí, cũng đã vận dụng gần như hết tất cả bản lãnh giữ nhà, ngoại trừ tiên kiếm hơn nữa tiêu hao thật nhiều khí lực, rốt cuộc mới giành được phần thắng vô cùng là cật lực. Hắn thu hồi tinh thần ấn lại, đống loạn thạch bị tinh thần ấn nện chúng đương nhiên là trở nên hết sức là bằng phẳng, loạn thạch bên dưới hóa thành bột mịn vô cùng là cứng rắn, mà có một khối đá kỳ dị màu vàng sẫm to chừng một trượng khảm xuống mặt đất bằng phẳng này, lúc này lại không có chút dấu vết hư hại nào. Triều Địa vô cùng là kinh hãi, sau khi hắn biến thân thi triển tinh thần ấn nện mạnh xuống hai lần dốc hết toàn lực, không ngờ rằng không thể làm tổn thương khối đá này, có thể thấy được đá này không phải là tầm thường. Ngón tay của Triệu Địa nhanh như điện chớp, bắn ra từng đạo kiếm ý chi quang cắt xuống mặt đất ở xung quanh khối đá này đào nó lên trên. Đây là một khối ngọc thạch màu vàng sẫm giống như hình người, có tay có chân có đầu có thân, chẳng qua là ngũ quan mơ hồ không rõ, hình thể còn cao hơn Triệu Địa một đoạn, tản mát ra khí tiên linh hết sức là kinh người, trong đó linh khí thuộc tính thổ đặc biệt tinh thuần, ngoài ra dường như còn có khí tức đặc biệt nào đó. Trấn hồn thạch sao? Triều Địa lúc này thoáng động trong lòng, lập tức nghĩ tới một loại bảo vật tiên gia danh tiếng không hề nhỏ. Đây là một loại kỳ thạch tiên gia thuộc tính thổ, chứ ẩn chứa lực pháp tắc thuộc tính thổ vô cùng là bất phàm gia, còn có thần thông an hồn tĩnh thần chữ tâm dưỡng khí không tầm thường. Còn dấu nhện kia bất ngờ mở ra một số linh trí, hơn phân nửa cũng là nhờ cắn nuốt khối trấn hồn thạch này. Ây ha ha, quả thật là bảo mối. Triều Địa tỏ ra hết sức là mừng rỡ thu hồi trấn hồn thạch này vào trong không gian trữ vật của mình. Nếu như hắn có thể luyện hóa khối trấn hồn thạch này, có thể dễ dàng luyện hóa hậu thiên thổ linh chi thể, nằm trong tay lực pháp tác thuộc tính thổ hết sức không tầm thường, thực lực và chủng loại thần thông cũng sẽ gia tăng lên không ít. Bất quá Triều Địa đã là hỗn độn thể hiếm thấy, cũng không quá mức ham muốn thổ linh chi thể huyền diệu kia, huống chi hắn đã có tính toán về việc sử dụng khối trấn hồn thạch này sẽ dùng ở địa phương thích hợp hơn nhiều. Ủa? Tên âm dương tộc nhân này quả nhiên vô cùng là may mắn. Triều Địa nhìn lão nhân khổng lồ trong đống loạn thạch ở ngoài xa một cái, lúc này hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lúc này lão nhân đã hôn mê bất tỉnh, trên người đầy vết thương bị vô số đá vụn đè lên, nhưng vẫn còn một chút hơi thở yếu ớt, hiển nhiên vẫn còn chưa chết. Trong trường đại chiến vừa rồi, Triều Địa phải dốc hết toàn lực, không thể nào lo tới an nguy của lão nhân âm dương tộc này. Sau một phen đại chiến ngắn ngủi mà kinh thiên động địa, tiên sơn rơi xuống đất, cung điện sụp đổ, phạm vi ngạn dặm xung quanh không còn nguyên vẹn nữa, mà lão nhân lại có thể may mắn sống sót như vậy, có thể nói là cơ duyên không cạn một chút nào. Triều Địa bay tới bên người của lão nhân khổng lồ, thần niệm đảo qua trên người của lão nhân, lập tức biết được mặc dù thương thế của lão không hề nhẹ nhưng tính mạng cũng không lo. Hắn cũng không hề để ý tới nữa, cũng không vội vàng cứu tỉnh người này mà bay lên giữa không trung, quan sát đám con rối giáp đồng đang tiến hành đào mỏ. Rất nhanh hắn đã xác định được, nhất cử nhất động của những con rối này đờ đẫn cứng nhắc, hiển nhiên là linh trí rất thấp. Bất quá thân thể của chúng vô cùng là cứng rắn, phun ra ánh sáng màu vàng cũng có uy lực vô cùng là kinh người, nếu như mở ra linh trí thực lực cũng hết sức là đáng sợ. Con rối nhện bị Triều Địa giết chết quá nửa cũng là một con rối đào mỏ trong số đó, bất quá trong lúc vô tình nuốt một khối trấn hồn thạch cho nên cũng đã dần dần có một số tia linh trí. Ngay cả con rối tiên gia sử dụng đào mỏ cũng đã đáng sợ đến như thế, nếu là con rối dùng để chiến đấu, có lẽ ngay cả phi thăng tu sĩ như mình cũng không thể đối phó được. Nhất thời trong lòng Triều Địa vô cùng là kinh hãi, tại hạ giới hắn đã là tu sĩ đứng đầu, thế nhưng tới tiên giới này chỉ là một con rối chân tiên luyện chế, không phải là con rối chiến đấu cũng đã làm cho hắn hết sức là khó chịu. Thủ đoạn của chân tiên quả nhiên không phải là tầm thường, Triều Địa không khỏi suy nghĩ nếu như có một ngày mình cũng có thể trở thành chân tiên, lúc ấy chỉ cần giơ tay nhấc chân hắn sẽ thi triển ra thần thông quảng đại. Nhưng hiểu biết của hắn với hết thảy trên tiên giới còn rất ít, nếu muốn tu hành thành tiên bước đầu tiên chính là phải rời khỏi khu vực vắng vẻ này, tiến vào khu vực trung tâm tiên linh vực, tiến thêm một bước hiểu rõ toàn bộ tiên giới. Nếu như âm dương tộc nhân kia nói không sai, những tên khôi này đào mỏ ít nhất đã có vạn năm ở chỗ này, cho dù là tiên thạch trong mỏ bỏ hoang còn dư lại không còn mấy, nhưng nhiều năm đến như vậy hẳn là cũng sẽ có một chút để tích lũy. Triều Địa nhìn những tiên khôi này nhẹ giọng, nói. Rất nhanh hắn bèn chọn mục tiêu chính là một con rối ở gần mình nhất, hắn muốn thử xem trong bụng của con rối này có tiên thạch mà mình đang cần hay là không. Mặc dù những tiên khôi này là con rối tiên gia, thân thể vô cùng là cứng rắn, pháp lực hùng mạnh, nhưng hồn lực phụ thể trên đó cũng chỉ hết sức tầm thường, linh trí không cao, có sơ hở cho triệu địa lợi dụng. Đáng tiếc, nếu có thể mang theo mấy con khống mộng trùng, sẽ có thể thu hút sự chú ý của những con rối này để cho khống mộng trùng âm thầm tập kích thần niệm của chúng, nói không chừng có thể khống chế đám tiên khôi này. Triều địa thầm than một tiếng có hơi vẻ tiếc nuối. Bất quá cho dù là không có khống mộng trùng, hắn cũng có biện pháp đối phó với những con rối linh trí không cao này. Triều địa há miệng phun ra một cái, một đạo bạch quang chợt lóe chính là một thanh bảo kiếm toàn thân trắng muốt rơi xuống chân của hắn. Đây chính là Phong Long Kiếm, một trong 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm. Thiên Vũ Hạc đã được triệu địa để lại cho Vân Mộng Ly, hắn hiện tại phải dùng tới kiếm này để phá không phi hành. Hắn đang ngự kiếm phi hành chợt thoáng động ý niệm, nhất thời một đạo kiếm quang như một luồng gió mát chợt lóe, cả người lẫn kiếm thấp thoáng một cái biến mất ở ngoài xa, sau khoảng khắc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt một con tiền khồi. Tiền khôi sửng sốt sau đó mới nhớ ra, há miệng phun ra một cột sáng màu vàng công kích địch nhân xa lạ ở trước mặt. Nhưng vào lúc này hai mắt của triều địa trong lúc bất chợt trở nên đen như mực, giống như lỗ đen không đáy thu hút toàn bộ lực chú ý của con rối. Đồng thời trong nháy mắt hắn cũng thi triển ra lực thần niệm, một tầng linh quang mênh mông trắng xóa bao phủ quanh mình hắn, khiến cho nhìn qua đặc biệt là mông lung. Trong phút chốc phảng phất lọt vào mộng cảnh vô cùng, thân thể vốn không mấy linh động của con rối lúc này cũng trở nên cứng đờ không thể nhúc nhích. Dẫn mộng thuật có nguồn gốc từ mộng thần quyết này khống chế con rối trong khoảng khắc mà chút thời gian này đã đủ cho triệu địa thi triển thủ đoạn của mình. Thân hình của hắn thấp thoáng một cái, chỉ để lại một đạo hư ảnh ở chỗ cũ mà bản thân của hắn nhanh chóng lướt tới bên cạnh của con rối, linh quang chợt lóe chui vào trong đó. Một lát sau triều địa linh quang chợt lóe rời khỏi con rối này, bất quá trên mặt của hắn nở ra một nụ cười hài lòng. Quả nhiên trong bụng con rối này bảo vật không ít, cực phẩm linh thạch linh khí hết sức là dồi dào, số lượng tỏ ra cũng cực kỳ là đáng sợ, trong đó còn có hơn 10 viên ngọc thạch khắc hẳn linh thạch ẩn chứa khí tiên linh vô cùng là tinh thuần, chính là tiên thạch mà triều địa đang muốn cần. Dĩ nhiên triều địa sẽ không bỏ qua bảo vật, hắn vung tay áo bào lên thu hết thảy những linh thạch tiên thạch này vào trong không gian trữ vật. Xem ra cực phẩm linh thạch ở tiên giới cũng có giá trị nhất định, nếu không những con rối này cũng sẽ không thu thập. Triều địa thoáng động trong lòng, sau đó chuyển mục tiêu sang một con rối khác. Còn rồi chúng dẫn mộng thuật một lát sau khôi phục lại bình thường, nó há miệng phun ra một cột sáng màu vàng về phía của triều địa đang bay về phía xa. Triều địa bị cột sáng màu vàng này bắn trúng, trong phút chốc đông thành một người đá bị tầng tầng cự thạch bao phủ vào bên trong, nhưng rất nhanh những cự thạch này bị vỡ ẩm ra, triều địa tiếp tục bình yên vô sự phi độn cũng trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Con rối nhìn triều địa đi xa một cái, sau đó tiếp tục bắt đầu sứ mạng đào mỏ của mình, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra chuyện gì. Đây mới thật sự là tiên giới sao? Trong một mảnh hư không, triều địa nhìn vô số quần tinh lóe sáng lớn có nhỏ có ở xung quanh, cảm nhận khí tiên linh trong hư không tâm trạng rất là tốt. Mấy năm trước hắn lục soát được trong cơ thể đám con rối giáp đồng ở mỏ tiên thạch bỏ hoang, thu được một số cực phẩm linh thạch số lượng vô cùng là đáng sợ, trong đó cũng có gần 100 khối tiên thạch. Sau đó hắn cứu tỉnh lão nhân âm dương tộc cũng nghỉ ngơi ở gần mỏ tiên thạch bỏ hoang này. Qua một thời gian triệu địa được lão nhân giúp đỡ, hao tốn mấy viên tiên thạch kích phát không gian pháp trận tiên gia xuyên qua hư không đi tới nơi này. Số lượng tiên cung hành cung nơi này rất là nhiều, hơn nữa tương đối là dày đặc, triều địa dõi mắt nhìn lại nơi nơi toàn là tinh quang sáng chói. Mặc dù đã là khu vực trung tâm tiên linh vực, nhưng muốn chân chính tới được một tòa hành cung hoặc là tiên cung cũng phải bay thêm một thời gian rất là dài. Triều địa phát hiện tinh quang của những tiên cung này phát tán ra, cách mỗi một thời gian sẽ đồng thời lóe lên một lần. Hắn biết theo cách nói của tiên giới, ánh sáng trận pháp tiên cung lóe ra một lần chính là qua một ngày, 300 ngày chính là một năm. Về phần thời gian của một năm ở tiên giới có gì khác một năm ở hạ giới, triều đệ cũng không cách nào có thể nói chính xác được, nhưng chuyện tiên gia một ngày hạ giới ngàn năm nhất định là không đáng tin cậy. Triều địa cũng không dám tùy tiện bay về phía tiên cung, hắn nhắm mục tiêu vào một tòa hành cung cách đó cũng không xa. Mặc dù nhìn như không xa, nhưng chắc chắn cũng phải phi hành mấy năm chứ không ít. Triệu địa cười khổ một tiếng ở trong lòng đồng thời rất là nghi ngờ. Chẳng lẽ người tiên giới toàn là sống bất động ở một chỗ, nếu như muốn đi những địa phương khác chẳng phải là tốn hao thật nhiều thời gian hay sao? Sau khi triều địa bay ra được một quãng, đột nhiên hư không rung động một trận, cách đó không xa thình lình xuất hiện một mặt kính màu bạc to chừng một trượng, ánh sáng lóng lánh vô cùng là hoa mỹ. Có người đến sao? Triều địa giật nảy mình, âm thầm chuẩn bị mấy loại thủ đoạn hùng mạnh có thể kích phát chỉ trong một niệm. Trong mặt kính có một bóng người lập tức bắn nhanh ra, hóa thành một trung niên gầy gò mặt vàng dáng vẻ như có bệnh, thoạt nhìn giống như một tu sĩ nhân tộc hết sức là tầm thường. Triều địa lúc này thoáng động ở trong lòng, người này khí tức không tầm thường hẳn là cũng là một tu sĩ độ kiếp kỳ giống như hắn. Trung niên khẽ vẫy kính bạc trong hư không một cái, kính bạc bị một màn hào quang chiếu vào nhanh chóng thu nhỏ lại bằng bàn tay, sau đó bị trung niên hút vào trong tay thình lình chợt lóe biến mất không thấy nữa. Dáng vẻ của triều địa tỏ ra thận trọng, còn đối phương lúc này thấy vậy thì cười xòa, chắp hai tay lại sau đó đồng thời nâng lên, chợt hai tay tạo thành chữ thập hoặc đơn trưởng dán trước ngực, dường như là đang lấy nhiều phương thức khác nhau để trao hỏi triều địa. Triều địa cũng chắp tay thi lễ, đối phương thấy vậy lập tức hội ý chắp tay thi lễ giống như vậy, nói ra mấy câu bằng ngôn ngữ mà triều địa hoàn toàn không thể hiểu. Lúc này hắn chỉ có thể nhướng mày lắc đầu vài cái. Trung niên lúc này cũng không nổi nóng, y nói ra một hơi mấy chục loại ngôn ngữ triều địa chưa từng nghe qua. Lần này trung niên có vẻ dầu dĩ, chỉ nghe y thấp giọng lẩm bẩm, nói: không biết tiểu tử này là tu sĩ nhân tộc của hạ giới nào, không ngờ rằng một hơi ta nói ra mấy chục loại ngôn ngữ của hạ giới, hắn cũng không thể hiểu, cũng không thể biết được. Trong tay ta còn có một số chi ngôn đan, sau khi uống vào lập tức có thể nắm được mấy chục loại ngôn ngữ của tiên giới, nhưng tiểu tử này tỏ ra đề phòng cẩn thận đến như vậy, nếu muốn thuyết phục hắn uống vào một viên chi ngôn đan sợ rằng cực kỳ là khó khăn. Trung niên không ngờ rằng những lời này của y, triệu địa lại hiểu được vô cùng là rõ ràng, chính là một trong những ngôn ngữ thường dùng ở tiên giới mà mộng hồi tiên tử đã truyền thụ cho hắn. Vị đạo hữu này là... triệu địa nói với giọng vô cùng là cứng nhắc. Loại ngôn ngữ tiên gia này tại hạ có thể nói được đôi chút. Ây, đạo hữu biết nói bạch ngữ sao? Thật là hay, hay quá. Trung niên tỏ ra sững sờ ngay sau đó mừng rỡ, nói: đạo hữu chính là tu sĩ độ kiếp kỳ từ hạ giới phi thăng mà đến phải không? Nhìn dáng vẻ của đạo hữu tự hồ cũng không hiểu rõ về tiên giới. Bản nhân Trương Tự Hư cũng là một tên tu sĩ hạ giới phi thăng mà đến, bất quá đã đến tiên giới này được ngàn năm. Nếu như đạo hữu không ngại, bản nhân cũng có thể dẫn dắt đạo hữu đổi chút. À ha ha, nếu như được Trương đạo hữu chỉ điểm một số, dĩ nhiên là tại hạ vô cùng là cảm kích. Triều địa lúc này mỉm cười, nói: tốt lắm, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, tới từ hạ giới nào thế? Trung niên cười cười nói trong lời nói hết sức là thân thiết. Tại hạ họ Triệu, về phần tên của hạ giới được gọi tại tiên giới như thế nào, tại hạ cũng không rõ ràng cho lắm. Triều địa thản nhiên nói xuất phát từ thói quen cẩn thận, đối với loại tu sĩ quen biết giữa đường này, hắn vẫn luôn theo thói quen giữ một khoảng cách nhất định.